Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, không trọn vẹn cực đạo đế binh. Huỳnh hỏa quang đoàn, làm cho toàn trường mười mấy vạn thiên kiêu hỗn chiến một khối. Tràng diện kịch liệt, đầy trời thần thông bay lượn, mà theo nhất kiện lại một món chí bảo từ quang đoàn xuất hiện. Vũ hóa thần triều thánh hoàng tử cái này một nhóm thiên kiêu. Cuối cùng xuất thủ, sự gia nhập của bọn hắn, làm cho toàn bộ chiến cuộc đại loạn, chuyện máu me tăng lên, thiên kiêu như không lấy tiền một dạng vẫn lạc, giống một vị yêu thú thiên kiêu kêu thảm thiết, từ mi tâm trở xuống, thân thể chợt xé rách, bị người xé rách tương đương, thú huyết bắn tung tóe khắp nơi. Đó là bảy đại sinh mệnh cấm khu lại một đại đáp thế yêu nghiệt. Đế tôn thần tàng mở ra, bảy đại sinh mệnh cấm khu bao quát hồng bào thanh niên ở bên trong. Tới năm vị cái thế yêu nghiệt, mà tay xé yêu thú thiên kiêu nhân, đến từ táng thiên đảo. Cùng thời khắc đó, bịch một tiếng, đại hạ hoàng triều cổ hoàng tử, một quyền kích ra. Lại tựa như thượng cổ thần rõ ràng trên đời, lực mở bát hoang, hai cánh tay của hắn có thần văn ẩn hiện, rực rỡ ngời ngời, hình như có hai tôn thần linh chất chứa trong đó, đấm ra một quyền, một vị từ phía sau lưng đánh lén hắn thiên kiêu, nổ lớn bạo vỡ đi ra, hóa thành huyết vụ, một quyền hám giết một vị tiên đài thiên kiêu, tiên huyết hóa thành huyết vụ. Muốn nổ tung lên, hóa thành sáng lạng huyết sắc khói lửa, cực kỳ trùng kích, hết thảy thiên kiêu sợ, đều là lui lại, không còn dám đi đơn giản anh phong đại hạ cổ hoàng tử. Sau một khắc, đại hạ cổ hoàng tử, long hành hổ bộ, lộ ra một vẻ không cách nào chống lại thiết huyết, thần uy lẫm lẫm, quanh thân huyết khí như rồng, như chân hống vọt lên. Chụp vào một đại quang đoàn, bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ cảm giác nguy cơ. Đại hạ cổ hoàng tử chợt xoay người, hai cánh tay kim quang rực rỡ, hỗn loạn vô biên huyết khí, đánh phía bên cạnh bên trái. Phanh, một đạo như thiên qua cùng tiên kiếm leng keng đan vào tiếng vang lên. Táng thiên đảo cái thế yêu nghiệt xuất hiện. Hắn nhếch miệng lộ ra một vẻ dữ tợn mỉm cười, giống như thị huyết đồ phu, khiến cho người can đảm run rẩy dữ dội. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại hạ cổ hoàng tử bên cạnh. Muốn chặn giết đại hạ cổ hoàng tử, tay như quỷ trào, u quang trong vát, lại tựa như từ cửu u hoàng tuyền lộ ra ác quỷ thủ. Hanh, đại hạ cổ hoàng tử không nói tiếng nào, lạnh rên một tiếng. Một tay lấy xuống huỳnh hỏa quang đoàn, một tay đánh giết hướng táng thiên đảo cái thế yêu nghiệt. Đế tôn thần tàng mở ra, mấy trăm ngàn thiên kiêu tập hợp bắc đấu tinh vực. Ở bước vào đế tôn thần tàng nhất khắc bắt đầu, hết thảy thiên kiêu đều biết. Giờ khắc này, bọn họ lẫn nhau đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Cho dù là ở thân mật bạn bè cũng sắp là cạnh tranh địch thủ. Duy có một trận chiến, đại hạ cổ hoàng tử cùng táng thiên đảo cái thế yêu nghiệt không có có cừu hận, nhưng là lại thân nhau, đều là hạ tử thủ, thân là đương đại đứng đầu nhất yêu nghiệt, hai người bọn họ so với ai khác đều biết, càng là đối thủ cường đại, càng là mạnh mẽ người cạnh tranh, phải nhanh chóng từ bỏ, giết, đại hạ cổ hoàng tử nhằm phía táng thiên đảo cái thế yêu nghiệt. Táng thiên đảo yêu nghiệt, nhếch miệng lộ ra rét lạnh cười quái dị, hai cây chủy thủ giữ tay, khí tức trở nên âm lãnh, lại tựa như hành tàu ở âm u gian tử thần, vô tình cướp đoạt hắn tánh mạng người. Đây tuyệt đối là một đao phủ, sát nhân ma, dù cho hắn cực kỳ tuổi trẻ, chết tại trên tay hắn nhân lại vô số kể. Đại hạ cổ hoàng tử cùng táng thiên đảo yêu nghiệt chiến đấu kịch liệt. Còn lại cùng giai yêu nghiệt cũng giống như vậy. Bọn họ tìm được một ngày kiêu. Chính là mở giết. Nghiễm nhiên, cùng giai yêu nghiệt môn tướng trận này quang đoàn cơ duyên. Không riêng cho rằng tạo hóa, càng là cho rằng một hồi đấu loại, muốn đem càng nhiều hơn thiên kiêu đấu loại, đế tôn thần tàng liền là tàn khốc như vậy. Hoàn mỹ thuyết minh người mạnh là vua, thích giả sinh tồn, người yếu vĩnh viễn chỉ có thể đảm chiến. Không phải, thiên kiêu tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, đan vào cái này một mảnh chiến trường kịch liệt, tiên huyết rơi. Đỏ tươi trở thành mảnh này vốn là kim quang diệu nhãn khu vực chủ sắc điệu. Ngô Trần diện vô biểu tình, nhàn nhạt nhìn trước mắt tất cả. Không có thương hại, không có đau thương, đây hết thảy vốn là hắn thiết kế. Muốn trở thành hắn vô địch pháp truyền thừa, nhất định phải từng trải những thứ này với hắn mà nói. Vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ thất bại, nhưng mà, những thứ này ở tại xem ra. Chỉ là nho nhỏ thất bại, khiến cho mười mấy vạn thiên kiêu, vẫn lạc như mưa, liên tiếp không ngừng chết đi. Ngô Trần lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không người đi trêu chọc hắn, thậm chí dường như nhìn không thấy hắn. Rõ ràng đứng ở nơi đó, lại cảm giác dường như không khí giống nhau. Loại cảm giác này quái gì, lại khiến người ta thấy được đương nhiên. Không chỉ có là tại chỗ thiên kiêu như vậy, kể cả đế tôn thần tàng bên ngoài cường giả cũng giống nhau. Đế tôn thần tàng bên ngoài cường giả, bọn họ có người nhìn về phía Ngô Trần, thế nhưng cũng là nhìn thoáng qua. Chính là rời, dường như bọn họ thấy không phải một cái thiên kiêu, mà là một cái thứ đơn giản, cũng không cần quan tâm, tự nhiên xẹt qua. Đây là hắn bình thường vào tiên vương nói, bình bình đạm đạm, chưa từng bị người phát giác. Hắn cất bước về phía trước, xuyên qua một mảnh lại một mảnh trời kiêu giao chiến, nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó là hắn rất muốn chú ý khu vực, nơi đó có lưỡng đạo dáng người thân ảnh yểu điệu, giao trì thánh nữ cùng ngoan nhân, hai đại đương đại cái thế nữ thiên kiêu đang chiến đấu. Tuy nói hai người đều là nữ lưu, thế nhưng chiến đấu so với nam nhân còn đáng sợ hơn. Kiếm phong như điệp, vũ động càn khôn, ngoan nhân lại tựa như một thanh tiên kiếm, mở ra khỏi vỏ, sắc bén lại tựa như có thể chém thiên diệt, sắc bén như muốn bổ ra hỗn độn, đúc lại thiên địa trật tự, một kiếm đâm ra, tạo nên khắp nơi thiên phù hào. Một kiếm này lại tựa như cách xa xôi hư không, đâm về phía giao trì thánh nữ mi tâm, thật đúng là không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc a. Ngô Trần cười nhạt, chợt nhìn về phía giao trì thánh nữ, giao trì thánh nữ tay áo phiêu đãng, ngoan nhân kiếm phong sở trí, nổi lên hàng tỷ sợi kiếm khí, dâng trào như sóng biển, thổi nổi lên che lấp giao trì thánh nữ ra. Không sát na, giao trì thánh nữ nghiêng nước nghiêng thành dung má lúm đồng tiền. Triển lộ không bỏ sót, xinh đẹp làm cho lòng người tinh, khiến lòng run sợ. Nếu như không có ai biết ngoan nhân khuôn mặt, giao trì thánh nữ hiện nay thời kỳ đệ nhất mỹ nữ. Giao trì thánh nữ, người mối lái như sóng, hai tay sợi tơ lại tựa như hai thanh thiên kiếm, một kiếm làm công. Một kiếm làm thủ, giờ khắc này, nàng lại tựa như nữ tiên hoàng, khí thôn sơn hà, tây hoàng kinh, cảm thụ giao trì thánh nữ linh lực, Ngô Trần thì thào một tiếng, oanh, kiếm tiên cùng trời kiếm va chạm, kích khởi từng đạo dập dờn bồng bềnh, lật ngược chu vi thiên kiêu, hai người lại tựa như bước vào tiên đạo, hừng hừng như quang. Nhật Nguyệt đều không thể cùng hai người tranh nhau phát sáng. Hai người chiến đấu, làm cho chúng thiên kiêu ghé mắt, liền đại hạ cổ hoàng tử đám người đều là hơi chậm lại. Đưa mắt trông lại, phốp, giao trì thánh nữ như nhuốm máu bách hoa, té bay ra ngoài, đụng vào cung điện bên trên, chiến đấu kịch liệt trăm chiêu. Hai đại bày ra ngoại trừ làm người ta sợ hãi than thần uy. Kết quả, ngoài mỗi bên đại cường giả dữ liệu, ngoan nhân thắng, thi triển Tây Hoàng trải qua giao trì thánh nữ thất bại. đối mặt một màn này, biết rõ giao trì thánh nữ cường đại đại hạ cổ hoàng tử đám người. Chân mày khinh thiêu, mâu quang thiểm thước, giao trì thánh nữ ho ra máu. Tuyệt mỹ khuôn mặt có một tái nhợt, ngoan nhân lấy đi quang đoàn. Vừa rồi chính là bởi vì cái này quang đoàn, giao trì thánh nữ cùng ngoan nhân chiến đấu kịch liệt liên tục. Quang hoa lóng lánh, tàn nhẫn trong tay người trùm sáng hiện ra chân dung. Đây là không trọn vẹn cực đạo đế binh. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.